Chương 486, New York Trung ương nhà ga. Hắn đối với đi ra ngoài chơi, đúng là để không nổi hứng thú quá lớn. Bởi vì tại nước Mỹ đi ra ngoài chơi rất phiền phức, giao thông rất không tiện không nói, đón xe QNZ rất phiền phức, trách không được người nước Mỹ trên cơ bản cũng biết lái xe, bọn hắn nơi này cơ sở kiến thiết đúng là không ra thế nào địa. Bất quá ngoại trừ ngày thứ hai bên ngoài, sau đó mấy ngày, tất cả mọi người tiến vào nguyên bản sinh hoạt tiết tấu bên trong, hệ đi rót giờ có lúc sẽ đi trường học, có lúc sẽ đi tìm việc làm, trên cơ bản là sẽ không trong nhà ở lại hạn nạ càng là như vậy. Nàng dạng này nhỏ người mẫu, là phải bắt được bất luận cái gì cơ hội. Kệ bệ xạ còn phải đi học, nàng lập tức liền muốn lên cao trung mà rèn luyện thì cần phải đi quán cà phê công việc. Về phần cảm hiểu là những ngày này không có việc gì nhàn, liền sẽ đi hai nơi đó. Có lúc hải sẽ sắc một chút hải vương hay là thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong bị ặt thịt đến ăn, nhưng đại đa số vẫn là điểm thức ăn ngoài. Bất quá cảm hiểu là cũng không có điều gì dị nghị, nàng tại hải nơi này mục đích. Kỳ thật không riêng chỉ là vì ăn, nàng ở chỗ này thứ nhất là vì xem sát La Tu, nàng muốn nhìn hải đến cùng có cái gì mục đích, thứ hai, chính là nàng có lúc cũng sẽ có một vài vấn đề hỏi hải. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hải QNZ không là cái gì đều hiểu, nhưng hải dù sao sống thật lâu, mà lại kinh lịch cũng nhiều, chỗ lấy tầm mắt của hắn hoàn toàn không phải cảm hiểu là có thể so sánh được. Tỷ như nói tại nàng kỹ năng này bên trên ứng dụng, hải liền nghĩ tới quả chấn động cùng kiến văn sắc hạ kỳ, QNZ cùng nàng tùy ý đề đầy miệng, đây cũng là hai cái tiến giai phương hướng, một cái là tăng lên lực công kích, một cái là tăng lên phụ trợ năng lực, bất quá ANLEI hải đoán chừng, nàng khả năng một cái phương hướng đều mở không phát ra được. Chính là bởi vì muốn nghiên cứu khai phát phương hướng vấn đề, cho nên cảm hiểu là những ngày này đi hải nơi đó đã không có người, mỗi sáng sớm hải đi rèn lên nhà ăn sáng xong về sau. Nàng liền sẽ cùng hải cùng rời đi, đi nghiên cứu mình tiến hóa phương hướng. Đương nhiên, rèn luyện các nàng thế nhưng là không biết những này, các nàng còn tưởng rằng hải cùng cảm hiểu là ở giữa sẽ ra chuyện gì đâu. Cái này khiến rèn luyện cùng hạn nạ nội tâm có chút không nói được cảm giác, nhưng hai người này QNZ đều không có biểu thị cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thời gian một tuần cứ như vậy đi qua, một tuần này đến. Lớn nhất tin tức, khả năng liền là Tony sở tạc trở về, sau đó tuyên bố quan bế sở tạc công ty vũ khí bộ môn, sau đó hắn liền trở về Los Angeles tỉnh dưỡng đi. Mặc dù hắn bị hải cứu được trở về, nhưng vị này thế giới đỉnh tiêm là gia đệ nhị, tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt, hắn hung miệng năng lượng nguyên chỉ là một cái tàn thứ phẩm, trên thân còn có rất nhiều thương thế, không có cái 10 ngày nửa tháng, hắn nhưng chậm không đến. Bất quá hắn thế nào đối với hải tới nói là không có ý nghĩa, bởi vì hắn còn đang nghiên cứu, muốn làm sao dung nhập thế giới này, đây mới là hiện tại quan trọng nhất. Hắn đánh chết thế giới mạ vẹo nhân vật phản diện bùn sẻ, cũng không có đạt được bất kỳ nhắc nhở, cứu được Tony sở tặc cũng không có cái gì nhắc nhở, hắn bây giờ là thật có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá gần nhất mấy ngày nay, trong nhà lúc bình thường nhiều hơn một cái cảm hiểu lạ, hải đến là dùng ít sức rất nhiều. Chí ít trong nhà vệ sinh hắn là không cần lo lắng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại muốn bắt đầu lo lắng, bởi vì cảm hiểu là ngày nghỉ kết thúc. Hôm nay ta không có cách nào đi đưa ngươi, ngươi mình có thể đi. Rèn lần cho cảm hiểu là bắt lúc một lần nữa thêm một muôi cây yến mạch cháo, sau đó có chút ấy náy nhìn xem cảm hiểu là nói. Không có quan hệ, ta lại không là tiểu hài tử. Cười đối rèn lần nhẹ gật đầu, cảm hiểu là bắt cờ cũng đối với rèn lần nói ra. Nhìn ra quan hệ của các nàng đúng là không tệ. Mà đang cấp cảm hiểu là thịnh xong cháo về sau, rèn lần cũng cho hải thêm một bát, bất quá lúc này nàng nhìn về phía hải ánh mắt, ngoại trừ có một ít xấu hổ bên ngoài, còn lộ ra một tia ưu oán tốt ta, hải xác thực không phải nhìn ánh mắt hảo thủ, thật nhìn không quá ra. Đúng rồi, hải tiên sinh một hồi không có việc gì chứ, kia đưa ta một chút được không nhìn xem rèn lần nhìn về phía hải ánh mắt, cảm hiểu là trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Không nên hiểu lầm, nàng cũng không phải là coi trọng hải, kỳ thật những ngày gần đây, nàng sớm liền phát hiện mình vị này trên danh nghĩa mẫu thân, dường như đối hải có một ít không cồn vợ ở, cầu châu ba nếu như hải là một cái người bình thường, vậy dĩ nhiên là không quan trọng, nàng QNZ rất hy vọng rèn lần có thể tìm được thuộc tại tình yêu của mình, tìm tơ ý thuộc tại tương lai của mình, nhưng vấn đề là, nàng biết hải cũng không phải là một cái người bình thường. Không phải người bình thường. cũng rất dễ dàng cuốn vào đến dị thường sự kiện bên trong. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, nàng QNZ không xác định Hải có thể hay không bảo vệ nhà của nàng. Cho nên những ngày gần đây, nàng mới có thể cố ý để người nhà của mình lầm sẽ tự mình cùng Hải, dùng biện pháp như vậy, ngăn chặn giữa bọn hắn kia vừa có một ít nảy sinh cảm giác. Không có việc gì, không qua được nghe được cảm hiểu là bài cờ. Hải ngẩng đầu nhìn một chút nàng, sau đó rất bình thản nói. Đừng nói như vậy à, New York trung ương nhà ga thế nhưng là rất nổi danh cảnh điểm, ngươi hẳn không có đi qua đi. Nghe được Hải cái này chém đinh chặt sắt cự tuyệt mình lời nói, cảm hiểu là nở nụ cười, thân làm một cái đánh phụ trợ người biến đến dị. Rõ ràng cảm hiểu là cũng không phải là những cái kia chiến đấu hình người biến dị có thể so sánh được, chí ít nàng rất hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Cùng Hải tiếp xúc những ngày gần đây, nàng đã đại khái thăm dò rõ ràng Hải tính cách, nói đến Hải người này, không sợ hãi, nhưng là hắn thiên tính tương đối trạch, cho nên hắn làm việc rất có mục đích tính, tỉ như nói hắn ra đi dạo phố, vậy liền đại biểu cho hắn nhất định muốn đi mua một vài thứ trở về, hắn sẽ không có mục đích rời đi. Cho nên nếu như chỉ là đưa mình, nương tựa theo nàng lúc này ở Hải nội tâm ở trong địa vị nhưng không đủ trình độ cái này cấp bậc. Cho nên mình thiết yếu muốn cho Hải tìm một cái đưa lý do của mình. Một cái giả phá nhà ga có gì đáng xem suy nghĩ một chút, Hải nhớ kỹ New York kỷ niệm đồ sách bên trên đúng là đề cập tới New York trung ương nhà ga, nhưng hắn lúc ấy cũng không có đi. Này, đừng nói như thế, ngươi muốn dung nhập thế giới này, quốc gia này. Đầu tiên ngươi liền biết được đạo quốc gia này lịch sử, cho nên nơi đó là rất trọng yếu một cái tiết điểm. Nhìn Hải không có hứng thú dáng vẻ, cảm hiểu là cu nở dê cười ha hả đối Hải nói. Nghe được cảm hiểu là nói như vậy, Hải tay không khỏi chần chờ một chút, nha đầu này thật rất thông minh, nàng cắt đến Hải rất để ý điểm.